Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, chương 119, Bảo Phát. Người đem nó bắt được ta chỗ này tới làm cái gì? Thường Uy nói, ngươi nên đi tìm nhà khoa học. Câu Sần gật gật đầu, lại lắc đầu. Chúng ta hôm nay tới bái phỏng Thường tiên sinh, không phải vì khối này hạt nhân bí mật, mà là bởi vì khối này hạt nhân sau lưng đồ vật. Ồ, Thường Uy nói, sau lưng nó có cái gì? Người ngoài hành tinh, Câu Sần trịnh trọng nói, xã hội hiện đại, người máy ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Vì lẽ đó mặc dù ở SHIELD gây dựng lại thời khắc mấu chốt, chúng ta cũng không có thả lỏng đối với nó nghiên cứu. Chúng ta nhà khoa học phát hiện, khối này trong trung tâm ẩn chứa khoa học kỹ thuật huyền bí. Cùng khoa học kỹ thuật của trái đất hệ thống tuyệt nhiên không giống, mà hoàn toàn khác nhau. Khoa học kỹ thuật hệ thống chỉ có một cái khả năng, vậy thì là người ngoài hành tinh. Câu Sần một câu tiếp theo một câu. Thường tiên sinh, ngài cũng là trái đất một thành viên. Cục trưởng hy vọng ngài có thể đối với này duy trì quan tâm. Nếu như có khả năng lời nói, xin mời duỗi ra cứu viện. Thường Uy hiểu rõ, đây là tới dự định miễn phí tay chân đến rồi. Ngẫm lại buồn cười, hắn bên này chính cân nhắc cùng trái đất người thủ hộ đối đầu. SHIELD lại nhân cái gọi là người ngoài hành tinh uy hiếp tìm đến hắn bảo vệ trái đất. Hắn không khỏi phát sinh một tiếng cười khẽ. Trên bản chất mà nói, Câu Sần tìm đến Thường Uy không sai. Thường Uy cùng Ancient One là một chuyện, trái đất lợi ích lại là một chuyện khác. Bất luận làm sao, Thường Uy đều ở trái đất, cũng coi như là trái đất một thành viên. Nếu như có người ngoài hành tinh dính líu, Thường Uy cũng vui vẻ phải đem người ngoài hành tinh vận số cắt một cha. Có điều hắn hiện tại nào có lòng thanh thản cân nhắc cái gì người ngoài hành tinh. Lên đường, ta kiếp số sắp tới, đằng không ra tay đến. Câu Sần nói, chúng ta cũng biết Thường tiên sinh chính là ứng đối kiếp số mà làm chuẩn bị, nhưng chúng ta đều tin tưởng Thường tiên sinh nhất định có thể vượt qua kiếp số. Ngươi nói chuyện vẫn rất êm tai, Thường Uy nói, lời tâm huyết, lời tâm huyết. Câu Sần cười ha ha, cục trưởng nói rồi, Thường tiên sinh có bất kỳ nhu cầu, chúng ta cũng có thể cung cấp trợ giúp. Tỷ như, hắn xem lò nung bên trong phi kiếm, vibranium. Thường Uy ha ha cười ra tiếng, các người cũng phải phi kiếm. Thường tiên sinh là phi phàm người, hắn nói, ngài chế tác vật phẩm là phi phàm vật phẩm, chúng ta đương nhiên đặc biệt chờ mong. Bây giờ gặp người ngoài hành tinh uy hiếp bối cảnh dưới, chúng ta cũng hy vọng chúng ta có thể ra càng nhiều lực bảo vệ quê hương của chúng ta. Nick Fury có ngươi cái này phụ tá đắc lực, thực sự là hắn may mắn. Thường Uy cười nói, ngươi phải biết, phi kiếm không phải người bình thường có thể dùng. Đương nhiên, Câu Sần vội vàng nói, chúng ta cũng biết càng cường đại vật phẩm, ứng dụng điều kiện càng hà khắc. Thường tiên sinh bếp lò bên trong cái này, chúng ta không dám hy vọng xa vời. Chính là Natasha cùng Alana loại kia vòng tay, có được hay không giao dịch? Ừ, Thường Uy cười nói, các người nhìn chằm chằm ngũ hành hoàn, chúng ta có thể trả giá bất luận là đồ vật gì. Hắn nói, vibranium hoặc là hoàng kim. Thường Uy nói, ngũ hành hoàn ngược lại cũng không phải cái gì khó có thể luyện chế đồ vật, có điều ta hiện ở không có thời gian, có thể trước tiên dự định một hồi mà. Câu Sần cười nói, nói trước một tiếng cũng miễn cho sau đó không ứng phó kịp. Ngài đây là đồng ý chờ ta kiếp số quá khứ, nếu như các ngươi còn có ý nghĩ lại tìm đến ta. Thường Uy khẽ gật đầu, khối này hạt nhân có thể trước tiên đặt ở ta nơi này. Câu Sần cao hứng không ngớt, tự đáy lòng cảm tạ. Thường tiên sinh, vậy ta liền không quấy rầy ngươi. Thường Uy nhắm hai mắt lại, câu sần khiến người ta thả xuống cái dương, liền rời đi. Nick Fury coi trọng ngũ hành hoàn loại này pháp khí phòng ngự cũng không ra ngoài Thường Uy dự liệu. Thường Uy còn biết, Nick Fury thậm chí liếc công pháp đây. Có điều Nick đối với công pháp hiểu rõ, có Natasha cùng Alana đôi câu vài lời, xa không phải Pierce có thể so với. Cũng biết công pháp tu luyện cũng không phải dễ dàng như vậy, là một cái lâu dài quá trình. Vì lẽ đó hắn vẫn khống chế ngũ hành hoàn loại này một người pháp khí phòng ngự, cường độ cao nhất có thể chống đối APG chính diện oanh kích. Đối với SHIELD mà nói là tác dụng rất lớn lợi khí, năng lực cường hãn đặc công vốn là ít ỏi, hơn nữa bồi dưỡng không dễ, tổn thất một cái thiếu một cái, mặc dù là SHIELD, mỗi tổn thất một cái tinh anh đặc công cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Lần này nhổ HIELD càng làm SHIELD thực lực rất là co lại. Hắn càng muốn nghĩ trăm phương ngàn kế bảo vệ dưới tay, vì là không nhiều tinh anh đặc công. Ngũ hành hoàn luyện chế không khó, Thường Uy bản thân để ở một bên, Hoàng Thạch, Lai Phúc đều có năng lực luyện chế. Không nói một buổi tối luyện mấy cái, hai ba tên vẫn là có thể luyện ra, tương đương với tốp nhỏ lượng sinh sản. Nếu như vận dụng địa hỏa lò nung, vậy thì là một cái dây chuyền sản xuất. Có thể Thường Uy không phải khởi công xưởng, không phải làm cho người ta dưới cu ly. Huống hồ hiện tại hắn nào có lòng thanh thản làm cái này. Nick Fury ra bao lớn đánh đổi cũng không kịp, Ancient One đối với Thường Uy uy hiếp càng làm Thường Uy cầm chặt. Coulson sau khi rời đi, Thường Uy thu hồi khối này ngoại tinh người máy hạt nhân, đem đầy bụng tinh lực vùi đầu vào luyện chế phi kiếm sự nghiệp ở trong. Thời gian trôi qua rất nhanh, Thường Uy ban đầu hứa hẹn 3-5 ngày quá, còn ở nông trường Diana dần dần trở nên trắng trợn không kiêng dè lên. Nàng cổ động eo mời cái nghỉ dài hạn, để eo vẫn ở lại nông trường, đem ba người phụ nữ tụ tập cùng một chỗ. Lần này con tin đầy đủ hết, không còn sơ hở, lại dùng các loại ngôn ngữ mưu cầu làm cho nàng cho rằng Titan, Hoàng Thạch phản bội. Ở nông trường trước mặt đám đông, dần dần đem Thường Uy miêu tả thành một cái không chịu trách nhiệm nam nhân. Cho đến với nguy hại trái đất sâu hại, Spot cùng sát thủ bị nàng đánh thương tích khắp người, nhị xỏa cùng tam xỏa bị nàng đuổi ra vịnh, đồng thời liên tiếp mấy ngày đều ra biển tìm kiếm mãng mẫu, một bộ muốn chém tận giết tuyệt dáng dấp. Như thế vẫn chưa đủ, nàng thậm chí đoạn tuyệt đối với trường lưu nhà hàng nguyên liệu nấu ăn cung cấp bản thân nàng. Đương nhiên không được, nhưng có thể thông qua cổ động eo hoàn thành chuyện này. Lưu Huyền Đức tới cửa bị hắn đánh đuổi, liền Lai Phúc cũng bị nàng mượn eo danh nghĩa đến kêu đi hết. Đánh chửi do tâm, toàn bộ nông trường bị một cái mới vừa đến mấy ngày người khiến cho bẩn thỉu xấu xa. Eo các nàng ba người phụ nữ nhưng không cảm thấy có cái gì không đúng. Ngươi phải biết, chủ nhân của ngươi, Thường Uy, là viên hành tinh này u ác tính. Bởi vì hắn, tương lai trở nên nguy hiểm. Diana ngồi xổm ở Hoàng Thạch trước mặt cổ động hắn. Ngươi là viên hành tinh này đại địa thai nghén con cưng. Ngươi nhất định phải vì là viên hành tinh này làm những gì. Ngươi nhìn các nàng, eo, Natasha, Alana, các nàng đã biết được các nàng sai lầm. Các nàng sẽ cùng cái kia ác ôn đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi cũng phải như thế. Hoàng Thạch bất động như núi. Ta biết ngươi nhất định động tâm. Diana tiếp tục nói, ngươi không cần sợ hãi hắn. Hắn không dám đem ngươi như thế nào. Ngươi là Titan, ta sẽ trợ giúp ngươi thoát khỏi hắn nô dịch. Ngươi càng ngày càng quá đáng. Hoàng Thạch chậm rãi mở mắt ra. Diana nữ sĩ, Ancient One cho ngươi chỗ tốt gì? cho tới nhường ngươi đóng vai thành như vậy thằng hề. Đúng rồi, Olympus các thần, tựa hồ không một đồ tốt. Lẽ nào đây chính là bản tính của ngươi? Diana ngẩn ra, con mắt màu vàng óng trừng lớn, nhỏ vụn con ngươi bính xảy ra nguy hiểm quang. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.